Konoha Chi Quang, chương 5, Phổ Thông Thiên Tài. Góc truyện audio.com. Nhẫn giả trường học hậu sơn trong rừng cây. Mặt trời lặn ánh chiều tà dần dần biến mất ở trên đường chân trời. Asuma phảng phất một tòa mất đi linh hồn thạch tượng. Đứng ở trong rừng tự lẩm bẩm. Không có khả năng, không có khả năng. Một bên, Soseki kích thích đầu ngón tay. Sợi tơ, hỏi nói. Asuma đồng học, đây chính là chakra sao? Asuma lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Soseki ánh mắt rất là phức tạp. Chấm, làm sao có thể nhanh như vậy liền học được tinh luyện chakra? Chẳng lẽ, ta tại ninja thiên phú phương diện cũng không sánh bằng hắn? Trung đẳng tài năng người học hội tinh luyện chakra thời gian đại khái là nửa tháng đến một tháng. Mà thiên tài chỉ cần 3 ngày liền có thể làm được. Đây là hắn 3 ngày liền để luyện ra chakra lúc. Vị kia làm đặc biệt thượng nhẫn gia đình giáo sư nói chuyện qua. Hắn cũng không cho rằng Soseki phải dùng hơn nửa tháng tài năng học hội tinh luyện chakra. Làm bị hắn tán thành. Cường giả, trong 5 ngày học hội tinh luyện chakra là phi thường hợp lý. Thế nhưng là, từ ta giáo hắn đến bây giờ còn không đến 10 phút đồng hồ đi. Ta là thiên tài, vậy hắn tính là gì? Asuma dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn chằm chằm Soseki. Sau cùng vẫn là không nhịn được hỏi nói. Ngươi là thế nào một lần liền tinh luyện thành công? Soseki khẽ lắc đầu. Thực đó cũng không phải ta lần thứ nhất tinh luyện chakra. Asuma hoang mang nói. À, không phải nói không có người dạy ngươi tinh luyện chakra sao? Khả năng Asuma đồng học ngươi còn không biết. Ta thực một mực có tại bệnh viện cho các bệnh nhân khi hộ công. Tuy nhiên chính ta không có chakra. Nhưng ta thực gặp qua rất nhiều lần y tá các tỷ tỷ tinh luyện chakra tràng diện. Soseki mỉm cười giải thích nói. Còn có hôm nay, Yagami lão sư không phải nói rất nhiều chakra hệ thống lý luận sao? À, có sao? Asuma mơ mơ màng màng hỏi. Hắn cũng không phải đi học thất thần hoặc là ngủ, mà chính là sớm học qua những kiến thức này. Bất quá hắn bản thân từ trước đến nay không coi trọng lý luận. Hắn thấy, thời điểm này còn không bằng luyện tập một chút kết ấn tốc độ đây. Soseki đối với Asuma phản ứng tuyệt không ngoài ý muốn. Tại nhẫn giả trường học, lý luận tri thức từ trước đến nay không được coi trọng. Các lão sư càng coi trọng là học sinh thực tế thao tác cùng lâm trận ứng biến năng lực. Quảng cáo, cho nên, tại tiến hành một số lệch lý luận tính chất khảo thí lúc, nhà trường không chỉ có không phản đối gian lận, thậm chí còn cổ vũ các học sinh qua gian lận. Chỉ cần gian lận thủ đoạn không nên quá rõ ràng là được. Đương nhiên là có. Soseki ngữ khí ôn hòa. Không vội không chậm nói. Ta cũng là hôm nay học tập xong cả lý luận tri thức. Ở đây trên cơ sở liên hệ trước kia đối với chakra một số lý giải. Mới miễn cưỡng hiểu rõ tinh luyện chakra là chuyện gì xảy ra. Chỉ tiếc chính ta tưởng tượng tinh luyện phương pháp còn thái thô giáp. Hôm nay tinh luyện cả ngày cũng không thành công. Vẫn là Asuma đồng học ngươi nói cho ta biết hoàn chỉnh chakra tinh luyện phương pháp về sau mới làm đến. Há, là như thế này à, có nhiều như vậy làm nền. Asuma cảm thấy dễ dàng tiếp nhận nhiều. Nhưng hắn không biết là, chỉ nhìn người khác tinh luyện chakra hòa giải chakra lý luận, liền có thể đẩy ngược ra tinh luyện chakra phương pháp. Cái này thực xa so với lần thứ nhất liền để luyện ra chakra còn đáng sợ hơn vô số lần. Nói, Asuma lại nguyên khí tràn đầy nói. Không hổ là ta mệnh trung chú định túc địch, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Chakra chỉ là cơ sở, nhẫn thuật mới là ninja căn bản. Những cái kia bình thường ninja có thể muốn dùng tới mấy năm. Tài năng học hội cơ sở nhất tam thân thuật. Nhưng đối với chúng ta loại này có tài năng thiên tài tới nói, thường quy cũng là dùng đánh vỡ. Soseki rất tán thành gật gật đầu. Đúng vậy à, cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không phải là công bình. Gặp Soseki đồng ý chính mình quan điểm, Asuma càng là cao hứng. Trong lòng lần đầu dâng lên chi kỷ cảm giác. Đi, ta mời ngươi qua ăn Ichikaru mì sợi. Ichikaru mì sợi rất sớm đã có. Kakashi Obito bọn họ khi còn bé cũng nếm qua. Ta mời ngươi đi, nếu là không có ngươi hỗ trợ lời nói. Ta hôm nay nhưng là sẽ không bình thường làm phức tạp. Chấm, thế nhưng là, thôn làng cho tiền cứu tế đủ sao? Asuma có chút chần chờ. Hắn cũng biết, Soseki gia cảnh không có tốt bao nhiêu. Ngươi quên à, ta còn tại bệnh viện hỗ trợ làm thuê đây. Soseki tiểu thái dương đồng dạng ấm áp cười. Chí ít, mời bằng hữu ăn một bữa Ichikaru mì sợi vẫn là không có vấn đề. Bằng hữu, đây chính là bằng hữu sao? Asuma thấp giọng tự nói. Chỉ cảm thấy cái mũi ê ẩm. Sau đó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đúng, ta nhìn ngươi vừa rồi khống chế sợi chakra kỹ xảo giống như rất lợi hại. Ngươi làm sao làm được à, cái này sao? Chủ yếu là khảo nghiệm đối thân thể cùng tinh thần phối hợp khống chế năng lực. Nếu như ngươi muốn học lời nói, ta đề nghị ngươi từ phổ thông khâu lại phẫu thuật bắt đầu làm lên. Thuận tiện nói chuyện, tại chợ bán thức ăn có thể nhặt được không ít không có lột sạch sẽ động vật da thịt. Gặp Soseki dùng lớn nhất ôn hòa ngữ khí nói khủng bố như vậy sự tình. Asuma không khỏi gượng cười hai tiếng. Ha, ha, ha, vẫn là tính toán. Ta lại không có ý định khi khôi lỗi sư hoặc là y liệu nhẫn giả. Tam đại hỏa ảnh trong nhà. Hôm nay hẳn là Asuma đến trường ngày đầu tiên a. Gặp Asuma muộn như vậy còn không có về nhà. Đệ Tam xoa mi tâm thán nói. Mới ngày đầu tiên, cứ như vậy không khiến người ta bớt lo. Hỏa ảnh đại nhân, ngài lần này khả năng thật hiểu lầm Asuma thiếu gia. Một bên đứng thẳng ninja cung kính đáp. Ebisu đối Konohamaru xưng hô hậu tố liền là thiếu gia. Ồ, đệ Tam hơi kinh ngạc nhìn về phía một bên. Hắn biết, Takeuchi Taiga mặc dù là người có chút khéo đưa đẩy, nhưng tuyệt đối không dám đối với chuyện như thế này lừa hắn. Có thể cùng ta nói một chút, là chuyện gì xảy ra sao? Căn cứ ta nhận được tin tức. Asuma thiếu gia hôm nay trong trường học biểu hiện có thể là phi thường chói sáng đâu. Là lớp học duy hai hy vọng phục vụ cho mọi người cũng tranh cử lớp trưởng người. Tuy nhiên tranh cử thất bại. Nhưng Asuma thiếu gia sau cùng ngược lại cùng đối phương thành vì cùng chung chí hướng bằng hữu. Takeuchi Taiga hơi giản lược một chút trung gian quá trình. Asuma thiếu gia hôm nay chưa có về nhà. Cũng là bởi vì muốn đám bằng hữu mau chóng nắm giữ tinh luyện chakra phương pháp. Ồ, Asuma thua. Đệ Tam nhãn tình sáng lên. Hắn đứa con trai kia tuy nhiên tính cách có chút phản nghịch. Nhưng thiên phú xác thực tính toán là không tệ. Lại thêm có hỏa ảnh chi tử cái này một thân phận tăng thêm. Tranh cử thất bại loại kết quả này là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Có thể nghe phía sau. Hắn càng phát giác không thích hợp, cùng chung chí hướng, bằng hữu, hỗ trợ, đệ Tam khóe miệng hơi hơi run rẩy. Ngươi loại thuyết pháp này ngược lại để cho ta càng thêm hoang mang. Có thể đem sự kiện cụ thể đi qua đều nói cho ta một chút sao? Takeuchi Taiga trên mặt xấu hổ lấy ra một phần văn kiện. Giao cho đệ Tam trong tay. Quảng cáo. Nhìn lấy trên văn kiện những cái kia ghi chép, đệ Tam khóe mắt cuồng loạn. Asuma biểu hiện thật là rất lợi hại. Chói sáng, ân, kém chút đem hắn lão mắt đều cho hiện ra. Nhưng rất nhanh, hắn chú ý lại bị văn kiện nâng lên một người khác hấp dẫn. Trong chiến tranh hy sinh bình dân ninja đời sau sao, còn có thể có dạng này tích cực ánh sáng mặt trời tâm tính. Thật sự là làm khó hắn. Đệ Tam khẽ thở dài một cái lấy. Đúng lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên bị văn kiện câu nói trước một mực hấp dẫn. Vô pháp dịch chuyển khỏi. cũng không phải là chỉ có lên làm hỏa ảnh tài năng được mọi người tán thành, mà chính là chỉ có chiếm được mọi người tán thành người mới có thể trở thành hỏa ảnh. Loại này tín niệm, đệ tam lần này là thật động dung. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng. Loại lời này lại là từ một cái 5 tuổi đại tiểu hài miệng bên trong nói ra. Ta ở trên người hắn nhìn thấy hỏa chi ý chí, quang huy, chính là bởi vì có lấy bọn hắn dạng này hậu bối. Chúng ta làm ra hết thảy mới có ý nghĩa. Trong chiến tranh hy sinh anh hùng ý chí mới có thể không ngừng truyền thừa. Trầm ngâm một lát, đệ tam còn nói. Nửa tháng sau trận kia đối chiến nhớ kỹ nhắc nhở ta một chút. Takeuchi Taiga kinh ngạc nói. Hỏa ảnh đại nhân, ngài chẳng lẽ muốn tự mình đi? Đệ tam cười, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta chỉ là lấy một cái phụ thân thân phận qua quan tâm chỉ một chút từ biểu hiện. Takeuchi Taiga sắc mặt giật mình. Không phải liền là công cụ người nha. Ta hiểu, mời đọc truyện. Bí ẩn làng Bưởi Quốc, chuyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.